Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 218, khó chơi nữ sát thủ Vũ Văn gia chủ đến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, có thể làm ta vận dụng vật ấy. Ngươi là ta gặp được khó nhất triền người xấu, nữ tử trong trẻo thanh âm, lại lần nữa truyền đến, theo sau. Đôi tay liên tiếp đánh ra từng đạo quái dị dấu tay tới. Kia trong suốt bóng kiếm, vào giờ phút này đã xảy ra dị biến. Nó càng thêm hư hóa, cái đầu cũng ở nhanh chóng tăng trưởng, làm thiên hồn ý chí thần tinh cảm giác đáng sợ hơi thở. Cấp tốc bay lên lên, Trường Không Vô Kỵ mày nhăn lại, này cùng phía trước dự đoán, có chút vượt qua dự tính. Này chư thần vũ khí sắc bén, quả thực quá mức với cường hãn, tuy rằng chưa từng phát ra tới, Trường Không Vô Kỵ lại biết, liền tính là vận dụng nói khí, đều không thể ngăn trở. Đừng nói thiên hồn ý chí thần tinh, một mình ứng đối, trốn, là hiện tại duy nhất phương pháp. Thân hình chợt lóe, hắn đã tới rồi lưu ly bảo kiếm bên cạnh, theo sát. Dịch chuyển thần thông, nhanh chóng thi triển mở ra, ở đối phương không có ra chiêu phía trước, thẳng đến phiêu linh cổ thành phương hướng, dịch chuyển đi ra ngoài, đi, ngươi hướng nơi nào chạy, nữ tử lo liệu không ngừng tăng trưởng chư thần vũ khí sắc bén. Đồng dạng thân hình chợt lóe, theo sát Trường Không Vô Kỵ mà đi, nàng dịch chuyển thủ đoạn. Lại là một chút đều không thể so Trường Không Vô Kỵ kém. Trường Không Vô Kỵ căn bản ném không xong nàng. Nhìn xem này trong tay, đã sắp kết thúc dấu tay, Trường Không Vô Kỵ có chút không lời gì để nói. Bàn tay chung chuẩn bị, ám ngữ minh tối cao lạnh, tựa hồ là nên lấy ra tới. Hy vọng nữ tử này là Tiết Mỹ Kỳ A-di bên kia người đi. Bất quá vào lúc này, lưu ly trên thân kiếm Diệp lão gia nói chuyện, Vô Kỵ, lấy ngươi thiên hồn tinh thể cường độ, vật ấy là khó không được ngươi, bất quá yêu cầu một cái nho nhỏ thần thông pháp môn trợ giúp mới được. Ngươi thả nghe ta ngôn tới nga. Trường Không Vô Kỵ mặc danh kinh hỉ, tối cao lệnh cũng liền thả trở về, ngưng thần nghe Diệp lão gia thần thông khẩu quyết. Kỳ thật, này hết thảy cũng không gian nan, Diệp lão gia truyền thụ lại đây, chính là thần niệm nhất cơ sở, chiến đấu hình thái thần thông, chỉ là một cái, cửu phẩm tiểu thần thông mà thôi, mà Trường Không Vô Kỵ, kỳ thật đã sớm ý niệm phi phàm, chỉ là chính hắn sẽ không vận dụng mà thôi. Cổ thành lão gia chủ Diệp lão gia, lúc trước liền nhìn ra tới. Đây cũng là đã từng hứa hẹn, phải cho Trường Không Vô Kỵ, mở đường, ngọn nguồn nơi đi. Trường Không Vô Kỵ, học tập cũng là siêu mau, đã 9 loại cửu phẩm thần thông đạo thiên thần quyền, cũng có thể đủ làm hắn thông ăn sở hữu cửu phẩm thần thông. Bởi vậy chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền đã lộ ra tươi cười tới, nguyên bản dục muốn chạy trốn ly thân hình, vào giờ phút này đình chỉ. Nga, người biết chính mình không chỗ nhưng chạy thoát sao? Nữ tử cũng không có nghe được kia khẩu quyết truyền thụ nói. Bởi vì thứ này thập phần đoạn, Diệp lão gia lợi dụng không gian dịch chuyển trục bánh xe biến tốc, truyền thụ lại đây, nàng còn tưởng rằng Trường Không Vô Kỵ nhận mệnh đâu. Chư thần vũ khí sắc bén, giờ phút này cũng đã tế luyện hoàn thành, tận trời hư ảo kiếm khí. Ở theo sau trực tiếp chém giết mà xuống. Bởi vì này lấy thần niệm vi căn cơ nguyên nhân, tốc độ mau tới rồi một cái cực hạn, nháy mắt liền đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Cái gì thân pháp đều không thể có như vậy nhanh chóng. Chư thần vũ khí sắc bén quả nhiên đáng sợ. Nàng kia hẳn là cảm thấy nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Nàng tay ngọc quay cuồng, chuẩn bị thu hồi chư thần vũ khí sắc bén ấn quyết. Chính là ngay sau đó, nàng trực tiếp trợn tròn mắt, Trường Không Vô Kỵ ấn đường chỗ, bỗng nhiên nở rộ ra thụy màu trắng, lóa mắt thần quang tới, vô biên thánh khiết, vô biên kiên định ý chí, tràn ngập thiên địa bát phương, liền theo sau, này thánh khiết nhuận bạch, đã hình thành cái chắn, lấy cầu hình trong suốt, kết giới, phương thức, đem trường không vô kỵ gắt gao hộ ở trung gian, hưu, chư thần vũ khí sắc bén hư ảo kiếm khí. Va chạm ở cái chắn phía trên, cũng không có kịch liệt dung chuyển truyền ra, chỉ là rất nhỏ minh run, chư thần vũ khí sắc bén. Thế nhưng vô pháp đột phá này phòng ngự vòng, sao có thể đâu, ngươi thế nhưng có thể thần niệm ngoại phóng. Nữ tử kinh dị thanh âm, truyền khắp hư không, trường không vô kỵ cười, ở đối phương ngây người bên trong nói, ngươi át chủ bài ra hết. Cũng bất quá cùng này, sáng nay, thật sự là ai cũng không làm gì được ai. Tại hạ có một lời, ngươi thả nghe, ta trường không vô kỵ, không phải ngươi trong miệng cái loại này người, ám mẫu minh sát thủ, không nên không điều tra rõ ràng, liền tùy ý động thủ. Cáo từ, trường không vô kỵ giọng nói rơi xuống đất, xoay người liền đi, nhưng nàng kia lại là làm người không thể tưởng được chấp nhất. Nàng trong tay ấn quyết tung bay khi, một đôi lưỡi dao sắc bén kéo dài qua hư không dựng lên. Ta nghĩa phụ là ám nghĩa minh trưởng lão, trước nay chưa làm qua sai sự, hắn làm ta giết người tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Hôm nay ngươi cần thiết chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thần thông kiếm quyết, quỷ dị thân hình, lưỡi dao sắc bén hành không, chu thần vô huyễn, nữ tử công kích, ùn ùn không dứt, không ngừng vây sát trường không vô kỵ. Nhưng là, lúc này trường không vô kỵ, căn bản là không sợ a. Bá đạo đứng ở phi kiếm thượng, trước sau như một đi phía trước phi túng, tùy ý các loại công kích tới người, đều không thể lay động hắn mảy may, nhẹ nhàng thoải mái cực kỳ. Trường không vô kỵ bản nhân cũng cảm giác được một ít mày, nàng này chỉ sợ là thật sự bị che giấu, nhưng tối cao lạnh vẫn là không cần dễ dàng thả ra. Rốt cuộc cái này nữ hài tử tựa hồ đối này nghĩa phụ vạn phần tin tưởng, có thể nói ra loại này nói dối người, chắc là biến chất một mạch đi. Ngươi có mệt hay không? Ứng phó đối phương các loại công kích, trường không vô kỵ cười hỏi qua đi. Không mệt, ta cũng không tin ngươi không có sơ hở. Nữ tử hư ảnh kiếm đạo tuyển định một ít thập phần quỷ dị công kích điểm, hai tròng mắt, yết hầu, hạ âm, mông mắt trong lúc nhất thời, thật là làm trường không vô kỵ không lời gì để nói. Cứ việc hắn thật sự không sơ hở, nét lại cũng không nghĩ làm nàng đánh này đó địa phương đi. Thân hình xảo diệu động tác, tránh đi này đó công kích điểm. Nữ tử lộ ra tới hai tròng mắt, truyền ra sáng ngời thần quang. Nàng giống như cảm thấy nàng có hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, vì thế càng thêm cường điệu công kích này đó tư mật nơi. Mà trường không vô kỵ chỉ có thể là trợn trắng mắt, một bên trốn tránh một bên nói, ngươi thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào nói vô dụng, như thế nào cũng không tin đâu. Ngươi thật hẳn là trở về cha cha a. Nếu là ta thật là người xấu, tiếp theo ngươi đã đến rồi, ta trực tiếp đem đầu đưa ngươi trước mắt còn không được sao? Ngươi, nữ tử lâu công không dưới, nàng ngắn ngủi nói một tiếng sau, chung quy là dừng công kích. Trường không vô kỵ sơ hở, nàng biết rõ cũng đánh không đến, thực bất đắc dĩ. Hơn nữa đối phương lời nói tựa hồ tương đương chân thành. Nữ tử muốn trở về nghiên cứu nghiên cứu, nàng nội tâm chung cũng âm thầm nói thầm nói, nghĩa phụ bỗng nhiên kêu ta chấp hành nhiệm vụ, ta cũng không đi gặp sư phụ, bằng không làm sư phó cho ta điểm bảo bối, ta lại đến giải quyết hắn cũng không tồi. Nàng vẫn là càng tin tưởng sư phụ của mình, cũng không nói nữa, thân hình vừa chuyển liền muốn ly khai. Trường không vô kỵ lắc đầu nhẹ nhàng thở ra, cái này kiên trì không ngừng nữ sát thủ, rốt cuộc phải đi. Chính là nhưng vào lúc này, nơi xa trong hư không, hiện lên một đạo thân hình tới, một cái tương đương quen thuộc thanh âm, căm hận truyền khắp nơi đây. Tĩnh Vô Huyễn, ngươi không cần đi rồi. Trường Không Vô Kỵ chết, ngươi cũng phải chết, chỉ có như ấy, ta mới có thể là chính nghĩa, tru sát, tà ác, vĩ đại nhân vật. Báo ta dã nhi chi thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.